Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, bạn cũ cùng cố nhân. Chờ đến hí kịch đại sư cáo lui, Barop lập tức xông tới, vội vàng cùng đáng tiếc chi tình lộ rõ trên mặt. Bệ hạ, ngài vì sao không đáp ứng thỉnh cầu của hắn? Đây chính là áo bào xám hí kịch đại danh từ. Cái khác đoàn kịch muốn cầu đều cầu không được. Ta không phải nói vạch đoàn kịch không được, nhưng bàn về khởi danh khí, mày nữ sĩ tóm lại kém một chút. Nếu để cho Karin Griffith gia nhập vào, vạch chính là hoàn toàn xứng đáng vương quốc đệ nhất đoàn kịch. Dù là hắn đối với ma ảnh một chữ cũng không biết. Bằng vào Karin cái này tên, liền có thể kéo long tới một đoàn diễn viên. Đoàn kịch cũng không cần vì nhân thủ không đủ mà lo lắng. Laurent liếc hắn một cái. Chẳng lẽ người chưa nghe nói qua, càng dễ dàng đồ vật đến tay lại càng sẽ không quý trọng sao? Ây, lão tổng quản không khỏi sững sờ. Xin thứ cho thần không biết gì. Đây là cái nào người hoặc quyển sách kia trên đã nói? Ta nói, Laurent làm bộ như nghiêm túc nói, đây là nhân chi thường tình, hiểu không? Hắn đã bị ma ảnh hấp dẫn, nói cái gì cũng biết ở lại thành No Winter. Đã như vậy, một cái rất có điểm khó khăn khảo hạch tự nhiên so với trực tiếp đáp ứng khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng, thậm chí sẽ còn cảm kích ta cấp cho cơ hội lần này. Ngược lại là sẽ làm đối phương cảm thấy hết thảy các thứ này đều là chuyện đương nhiên. Đây cũng là hai người khác biệt. Hắn dừng lại một chút. Huống chi, mày ở trước mặt Karin đều chỉ có thể xưng đệ tử. Có hí kịch đại sư vạch đoàn kịch còn có thể kêu vạch sao? Tham dự ma ảnh quay chụp vấn đề không lớn. Gia nhập vẫn là miễn. Có hắn tại đoàn bên ngoài, cũng có thể cho những thứ kia bọn hậu bối một chút áp lực. Ngài, nói cũng phải, Barop do dự một chút. Bất quá đi ra ngoài lang tâm chuyện này, không có gì hay bất quá. Laurent trực tiếp ngắt lời nói. Cái kia là lựa chọn của chính hắn. Ta cũng muốn nhìn một chút. Làm đến nước này Karin cuối cùng có thể tập ra một bộ như thế nào hí kịch tới. Như đã nói qua, ngươi có chỗ trống này lo lắng người khác, ta giao phó đưa cho ngươi thống kê hoàn thành công tác sao? Không có hãy mau đi làm. Vâng, bệ hạ, thần cáo lui. Barop liền vội cúi đầu hành lễ, xoay người thối lui ra phòng tiếp khách. Ngài thật sự càng ngày càng giống một tên quốc vương. Wimbledon bệ hạ, Dạ Oanh từ phía sau lưng hiện thân, híp lại hai mắt nói. A ha hu. Quá khen, Laurent trong lòng bỗng nhiên mơ hồ có không tốt cảm giác. Hắn đã rất lâu chưa từng nghe qua đối phương dùng giọng tôn kính rồi. Lấy quan hệ của chúng ta, ngươi không cần phải dùng như vậy chính thức xưng hô. Nhưng ta thế nào cảm giác, quá mức thân cận ngược lại không tốt lắm đây. Dạ Oanh ung ngực nói, càng dễ dàng đồ vật đến tay lại càng sẽ không quý trọng. Nguyên lai đây chính là ý nghĩ của ngươi a. Xem ra ta bình thường phải chú ý một chút, không thể đối với ngươi quá tốt nữa nha. Mặt khác còn phải nhắc nhở Anna một tiếng, ngàn vạn lần chớ để cho người nào đó quá trải qua ý mới được. Laurent cảm thấy trên trán bí ra mồ hôi lạnh, hít, cái đó cái này tóm lại người là người, ma ảnh là ma ảnh, hai người cũng không là một chuyện. Hơn nữa lời này cũng không phải là ta nói trước, nhưng ngươi cũng rất đồng ý. Dạ Oanh hừ nhẹ nói, ngực ma lực nói cho ta biết, ít nhất có 5 giờ 5 phần 10 trở lên độ tin cậy. Hiện tại phân biệt nói dối năng lực đều đã có, thể chính xác đến số lẻ sau một vị rồi sao? Laurent lau một cái chán, chờ một chút, ngực, hắn nhớ đến Agatha nói qua. Nữ phù thủy ma lực mặc dù sẽ đang quan sát xuống hiện ra luồng khí xoáy hình dáng, nhưng nó cũng không phải là thật thể, cũng sẽ không chân chính tụ tập ở một đoàn, mà là chảy xuôi tại thân thể mỗi một góc. ngươi mới vừa rồi thật sự có sử dụng năng lực sao? Lorang nghi ngờ nói. Phốc xích, Dạ Oanh bật cười, xem ra bị ngươi phát hiện a. Bất quá lời nói kia đúng là ngươi chính miệng nói ra được. Nếu để cho cái khác chị em gái nghe được, có thể hay không cũng sẽ cảm giác mình bị chuyện đương nhiên đối đãi. Năm bình hỗn độn thức uống, Lorang phát động thu mua sách lược, 10 bình, mùi vị mỗi người không giống nhau. Dạ Oanh liếm môi một cái, nhiều lắm rồi sẽ khiến người khác sinh ra hoài nghi. Hoài nghi gì? Hích, ta nói là để cho người cảm thấy không công bằng. Yên tâm, chỉ cần ta muốn giấu đồ vật, liền không người có thể phát hiện. 8 bình đi, quá dễ được nói, liền sẽ, không, không có gì, ta suy nghĩ thêm một chút. Chấm chấm, cuối cùng Lorang lấy 10 bình hỗn độn thức uống đánh đổi. Ký xuống quy tắc này, bất bình đẳng điều khoản. Nhìn lấy một mặt giành thắng lợi mà về, ôm lấy cá nhỏ làm nhai đến nồng nhiệt Dạ Oanh. Hắn giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái. Chờ đến trạng vạng, Barop liền đem tất cả tham người danh sách thống kê ra. Ta cùng thư quyển nữ sĩ so với người nhà ghi chép cùng chuyển giao khế ước. Dựa theo người trước ưu tiên nguyên tắc, xác định thủ phê đi trước ốc thổ bình nguyên ứng cử viên. Tổng cộng hơn 1.600 người. Hắn ở trong điện thoại báo cáo. Tương quan tham quan phương án cũng tại quy định trong. Nếu như là thuận lợi, 2 ngày sau bọn họ liền có thể lên đường. Rất tốt, đối với sảnh hành chính như vậy vận chuyển hiệu suất, Lorang cảm thấy từ trong thâm tâm hài lòng. Không hổ là hắn một tay đào tạo ra được tổng quản đại thần. Mau sớm áp dụng đi xuống đi. Phải, chỉ bất quá bệ hạ. Trong đó có một tên công nhân ghi danh chuyển giao người là nữ phù thủy. Nữ phù thủy, hắn nhíu mày, không sai, công nhân tên gọi rắn răng, đến từ khu trường ca, vốn là chỉ hắc nhai con chuột nữ phù thủy chính là giấy trắng tiểu thư. Giấy trắng sao? Lorang bỗng nhiên nghĩ tới, Perler đưa nàng khi đi tới, quả thật có đề cập tới thân phận của nàng. Cùng với ngẫu nhiên gặp một trận tiểu tranh chấp, chẳng lẽ người này chính là nàng đã từng trải qua đồng bạn? Muốn coi thường sao? Đại khái là hắn chậm chạp không mở miệng. Barop chủ động hỏi, dù sao giấy trắng tiểu thư đã cùng đi qua sinh hoạt hoàn toàn vô quan. Lorang cắt đứt suy nghĩ, dĩ nhiên không, nàng từ giả là con chuột kiếp sống, mà không phải là đi qua đồng bạn. Đừng quên, theo trên căn bản tiêu trừ con chuột mấu chốt liền tại chỗ cải tạo bọn họ. Vô luận lúc trước là thân phận gì, cũng không nên mắt khác đối đãi. Đã từng trải qua hắc nhai con chuột, bây giờ viễn chinh công nhân sao? Hắn hơi hơi nhếch mép lên. Về mặt thời gian mà nói, hai người phân biệt đã có nhanh 2 năm dài đằng đẵng. Rất có thể liền với nhau biến thành hình dáng gì đều không biết. Ngay cả như vậy, đồng bạn vẫn còn đang chuyển giao khế ước trên viết xuống tên của đối phương. Cảm giác như thế thật đúng là khá tốt. Ta sẽ thông báo cho giấy trắng. Lorang cuối cùng phân phó nói, những thứ khác liền theo kế hoạch thi hành đi. Như ngài mong muốn, bệ hạ, sao tháp số 1 trạm phía tây nam một chỗ trên đất trống. Đệ nhất quân đang tại cử hành một trận đơn giản tang lễ. Gần 300 khối trắng tinh mộ bia thật chỉnh tề mọc như rừng tại oánh oánh trong thảo nguyên. Lộ ra trang trọng mà có thứ tự, mặc dù dưới tấm bia đá cũng không có chôn cái gì. Nhưng tất cả mọi người đều túc nhiên nhi lập. Phảng phất chết đi chiến hữu đứng tại trước người bọn họ. Nơi này đang ngủ say vì bảo vệ tháp xe số 1 đứng mà hy sinh người dũng cảm. Đối mặt hung tàn, đáng sợ địch nhân, bọn họ cũng không lui lại nửa bước. Bởi vì bọn họ biết, áo bào xám liền ở sau lưng. Bọn họ đã là bệ hạ lợi kiếm, cũng là vương quốc dân chúng tường cao. Tên của bọn họ sẽ vĩnh viễn bị chúng ta nhớ. Ý chí của bọn họ đem cũng do chúng ta tới thừa kế. Vì quốc vương bệ hạ, vì vương quốc Ray Castle. Chào, Tại Thiết phủ dẫn đầu xuống, mọi người đồng loạt giơ tay phải lên, lấy quân lễ coi như tạm biệt. Lai Ninh lặng lẽ đáp xuống một tòa doanh trên phòng, ở phía trước xếp hàng trong đám người, nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Hắc Hà số người lái, xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. M, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.